Chương 56, mắt ưng đến. Đối với mắt ưng, chặt lọt kẹ tự nhiên là biết. Nhìn thấy mắt ưng xuất hiện, còn ra tay trung hòa chính mình chẳng kích, chặt lọt kẹ nhất thời nhíu mày, quắc. Mắt ưng, ngươi nghĩ nhúng tay sao? Mắt ưng cho tới nay đều là độc lập độc hành, cho dù là cùng xạ làm bạn thân cũng vẫn luôn là như vậy. Hết thể chặt lọt kẹ không có nghĩ qua mắt ưng sẽ là cùng Diệp Chu cùng nhau, càng sẽ không nghĩ tới mắt ưng đã gia nhập Diệp Chu nghiệp đoàn. Nghe vậy, mắt ưng thản nhiên nói. Ngươi nghĩ sai rồi, không phải ta muốn nhúng tay, mà là ta cùng hắn, vốn chính là trên một sợi dây. Làm công hội người, bất kể có phải hay không là muốn kiến thức dưới tứ hoàng chi ỷ chỉ cả lộ tổ thực lực. Nhà mình hội trưởng đều đã xuất thủ, hắn làm nghiệp đoàn thành viên, lại có thể nhìn đâu tuy là hắn mình là một độc hành độc lập người, thế nhưng một ngày gia nhập nghiệp đoàn, hắn liền không cách nào nữa tiếp tục độc hành độc lập. Dù sao nghiệp đoàn, coi như là một cái thế lực, mà hội trưởng, coi như là hắn cái này nghiệp đoàn thành viên lão đại rồi. Trên một sợi dây nghe được mắt ưng lời nói, chặt lọt kẹ nhất thời sửng sốt, ngay sau đó chính là cười lên ha hả. Ha ha ha ha ha, mắt ưng, không ngờ tới ngươi cũng biết gia nhập vào người khác thế lực, nếu để cho xạ biết hắn mời ngươi nhiều lần như vậy đều chưa thành công được mời ngươi, theo một cái không biết tên tiểu quỷ, sợ rằng nhất định sẽ phẫn nộ a ta và hắn trong lúc đó, vẫn luôn con là bạn tốt quan hệ, sẽ không sảm tạp bất luận cái gì những thứ đồ khác ở bên trong. Mắt ưng thản nhiên nói. Hai anh. Mắt ưng cái kia một bộ mặt nhăn nhó, cùng với lạnh nhạt giọng nói, để chặt lọt kẹ không khỏi lạnh rên một tiếng, đơn giản nói thẳng. Nếu đã tới, như vậy về sau liền an nghỉ nơi này được rồi. Lôi đình vung tay lên. Cả kẹ đảo bầu trời, mây đen hội tụ, một đạo cực kỳ đáng sợ lôi đình nhất thời chính là bổ xuống. Ở trước mặt của ta, có thể tốt nhất không nên sử dụng lôi điện, nếu không nhưng là sẽ thương tổn đến chính ngươi. Diệp Chu lạnh nhạt nói, ba một tiếng chính là vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia nguyên bản bổ về phía hắn cùng mắt ưng lôi đỉnh, nhất thời chính là quẹo cua, hướng phía chặt lọt kẹ bổ tới. Ngạnh sinh sinh đích bổ vào chặt lọt kẹ trên người, đưa nàng đánh cho cháy đen. Chết tiệt tiểu quỷ. Cảm thụ được trên người nhàn nhạt cảm giác tê dại, chặt lọt kẹ nhất thời nhịn không được giống giận, đã bao lâu? Từ trở thành tứ hoàng sau đó, chính mình lại bao lâu không có bị thương tổn. Mặc dù cái này lôi đỉnh đối với nàng mà nói chỉ là dường như cù lét một dạng công kích. Thế nhưng dù vậy, cũng để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Nàng thân là tứ hoàng uy nghiêm, bị khiêu khích bao táp chặt lọt kẻ phẫn nộ gào thét, trên bầu trời nhất thời chính là trực tiếp treo lên cuồng phong. Mà cái kia trên bầu trời, nhiều đóa mây đen bắt đầu tụ lại, điện thiểm lôi minh, trong nháy mắt chính là bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã. Theo mưa như thác đổ xuất hiện, chặt lọt kẻ trực tiếp là giống giận. Cho ta mai táng ở chỗ này à, chết tiệt tiểu quỷ đại hải lan ở dê ở vạn quốc mảnh này hải vực. Là ngay cả mảnh này hải vực đại hải đều bị chặt lọt kẻ rót vào linh hồn sửa đổi thành hô mì. Đơn giản mà nói, vì vậy chặt lọt kẻ có thể thao túng vùng này đại hải. Có thể nói liền vẹn vẹn bởi vì này một cái năng lực, để vạn quốc trở thành chặt lọt kẻ lĩnh vực, ở chỗ này, trên cơ bản không có ai sẽ là đối thủ của nàng. Bởi vì đại hải, là tất cả trái ác quỷ khắc tinh. Thế nhưng đang tiếc là, nàng đụng phải Diệp Chu. Chỉ thấy theo chặt lọt kẻ thanh âm hạ xuống, cả kẻ đảo bên ngoài, sóng biển nhất thời phát dựng lên, hình thành to lớn sóng thần, bộc phát ra to lớn phát tiếng. Bay thẳng đến Diệp Chu cùng mắt ưng bao trùm tới. Quả nhiên không hổ là tứ hoàng a, Diệp Chu lẩm bẩm nói, trên mặt lại không có sợ hãi chút nào. Tứ hoàng không hổ là tứ hoàng, chỉ bằng cái này sóng thần, nếu như không có tổng bộ hải quân cái loại này đỉnh cấp đại tướng một dạng thực lực, người bình thường căn bản đỡ không được. Mà, còn chưa phải là chặt lọt kẻ thực lực chân chính. Nhưng là vẻn vẹn như vậy, liền cực kỳ lợi hại. Có thể thấy được tứ hoàng cương đại. Đối mặt cái này sóng thần, Diệp Chu trực tiếp là tay phải nắm tay. Trên nắm tay che lấp lực chấn động. Bất quá chính là sóng thần, có thể không đối phó được ta. Diệp Chu thản nhiên nói, một quyền, trực tiếp là hoành kích đi ra ngoài. Đối với lực chấn động, hắn đã từ từ thích ứng, dùng bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy cái này đấm ra một quyền. Kinh khủng lực chấn động bắt đầu buộc phát ra, to lớn kia sóng thần trực tiếp bị lực chấn động quấy dày. Ở còn chưa tới gần Diệp Chu phía trước, chính là đã bị một quyền nổ nát, to lớn sóng thần trực tiếp là hóa thành nước biển, rơi xuống. Rơi vào ngoài khơi cùng cả kẻ đảo bên trên. Mà cùng lúc đó, từng đạo thanh âm cũng bắt đầu vang lên. Mụ mụ là ai lại dám ở cả kẻ đảo bên trên quấy rối chết tiệt hỗn đản, toàn bộ cho ta tụ tập lại, giết tới quấy rối ra hỏa. Vạn quốc có thể là lĩnh vực của chúng ta, đó là lần lượt từng đại thần, toàn bộ đều là chặt lọt kẻ nữ nhi hoặc là nhi tử. Lúc này toàn bộ đi tới cả kẻ đảo bên trên cầu bình giá cả nhóm cầu nguyệt phiếu cầu chống đỡ. Quy cầu 57, chặt lọt kẻ phẫn nộ.